Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 613, không rảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Cuồng đều được Chí Cao Thần rồi. Trước tất cả mọi người nói Sở Cuồng sách mới chất lượng và số liệu muốn bù đắp được hai bộ Quỷ Suy Đăng mới có hy vọng bắt lại Chí Cao Thần vinh dự, kết quả hắn lại thật làm được. Hơn nữa Tây Du sức ảnh hưởng đã không chỉ là Quỷ Suy Đăng gấp đôi rồi. Bộ này tiểu thuyết quá biến thái rồi. Bây giờ Sở Cuồng là Lam Tinh ảo tưởng tiểu thuyết giới danh nghĩa tác phẩm ít nhất Chí Cao Thần đi. Còn lại Chí Cao Thần đều là nhiều năm làm việc cực nhọc phát biểu nhiều như vậy tác phẩm mới thành công. Chỉ có hắn bốn bộ ảo tưởng tiểu thuyết liền trực tiếp vấn đỉnh Chí Cao. Hồng Hoang mê đi đâu rồi? Ha ha ha, thật là quá đáng. Cái này còn muốn dẫm đạp Hồng Hoang mê một cước. Không biết Hồng Hoang mê hiện tại cũng kìm nén một cổ tức muốn dựa vào phim truyền hình sức ảnh hưởng. Đem Tây Du cho đè nén xuống sao? Đây cũng là nói thật. Chờ mắt nhìn Sở Cuồng bằng vào Tây Du ký, vấn đỉnh Chí Cao. Hồng Hoang mê nhất định là tâm lý bực bội. Nhưng lại lệch bọn họ lại không có biện pháp phản bác. Tây Du chuyên nghiệp đánh giá quả thật vượt qua Hồng Hoang. Hơn nữa có văn nghệ hiệp hội loại này quan phương thư xác nhận. Hồng Hoang cũng tham chết. Hồng Hoang bây giờ ưu thế duy nhất, chính là phát hành thời gian quá lâu. Sức ảnh hưởng so với Tây Du lớn hơn. Cho nên Hồng Hoang mê duy nhất có thể lật bàn điểm. Chỉ có thể dựa vào phim truyền hình. Mà ở bản mới Hồng Hoang phim truyền hình phát hình trước. Hồng Hoang mê đều là làm ra nằm ngang nhận thức chào tư thái. Chờ Hồng Hoang phim truyền hình đi ra. Cho các người Tây Du mê cũng quỳ xuống. Đây là một ít thâm niên Hồng Hoang mê tập thể tiếng lòng. Đối tại Hồng Hoang phim truyền hình, đám người này rất có lòng tin. Về phần Tây Du cũng chụp phim truyền hình, Hồng Hoang mê không chút nào hoảng. Hồng Hoang người xem cơ sở đặt ở kia. Tây Du tiểu thuyết, phát hành mới bao lâu? Bọn họ muốn lặng lẽ xúc tích lực lượng, nổi lên một tay tuyệt địa phản kích. Sau đó tươi đẹp người sở hữu. Lâm Nguyên tạm thời cũng không có gì với Hồng Hoang mê đối tuyến tâm tư. Kia phải đợi Tây Du ký, phim truyền hình quay chụp sau khi hoàn thành. Theo Kim Mộc cùng Ngân Lam thư khố một phen giao thiệp. Hắn rốt cuộc thành công nhập cổ Ngân Lam thư khố. Mặc dù cổ phần chỉ có 5, nhưng hắn xác xác thật thật biến thành Ngân Lam thư khố mười mấy vị cổ đông một trong. Đi làm nhân, đi làm hồn, đi làm đều là nhân thượng nhân. Nhưng nếu như có thể coi cổ đông, ai lại nguyện ý đi làm cho người khác đây? Bất quá Sở Cuồng nhập cổ Ngân Lam thư khố sự tình là đang ở rất khiêm tốn dưới tình huống tiến hành. Không có ai biết Sở Cuồng trong một đêm phát sinh thân phận biến chuyển. Trở thành cổ đông, đối Lâm Uyên sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng gì. Ngân Lam cổ đông. Nếu như không có sự kiện trọng đại, cơ bản đều là không tham dự công ty quyết sách. Đại đa số thời điểm, Lâm Nguyên chỉ cần ngồi chờ hàng năm chia hoa hồng là được. Đây chính là làm cổ đông mà không làm lão bản khỏe chỗ. Công ty vận doanh sự tình, để cho Ngân Lam ông chủ phiền lòng đi đi, để ăn mừng chính mình trở thành ảo tưởng Chí Cao Thần. Lâm Nguyên cho mình thả một ngày giả. Hắn nhàn nhã đi phòng làm việc, rất có nhàn hạ thoải mái kéo La Vi, lên 2 giờ hội họa giờ học. Học xong, La Vi nhắc nhở, ngài chắc chắn chưa quên cái gì không? Lâm Uyên sửng sốt một chút. Cái gì? La Vi bất đắc dĩ thở dài. Ta coi như là minh bạch, tại sao bóng dáng sẽ trở thành tiểu trong suốt? Ngài tân manga chuẩn bị khi nào thì bắt đầu sáng tác? Từ Death Note kết thúc sau, bóng dáng đã lâu không có họa manga rồi. Phảng phất hắn hoàn toàn quên bóng dáng cái này bí danh. Mà bóng dáng lần trước bắt đầu làm việc, hay lại là vì Tây Du ký, họa tuyên truyền đồ. Không rảnh, Lâm Uyên nghiêm túc mở miệng nói. Một bộ cao bồi bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Thực ra, hắn chỉ là phạm lười. Gần đây không nghĩ họa manga mà thôi. Được rồi, La Vi gật đầu một cái. Nàng cảm thấy, Lâm Uyên hẳn không thể không. Chỉ là gần đây không có linh cảm, nhưng lại ngượng ngùng thừa nhận. Manga ra đều như vậy. Kết thúc một bộ manga sau đó, chung quy muốn nghỉ ngơi một chút. Thật tốt ý tưởng tác phẩm mới. Ngược lại thì lúc trước Lâm Uyên liên tiếp bước phát triển mới manga. Đủ loại không có khe hàm tiếp. Phảng phất linh cảm lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn. Đó mới không bình thường. Là lấy. Nàng không có tiếp tục thúc giục. Phản mà phi thường hiểu. Bóng dáng cũng là người. Phát biểu tân manga. Cũng cần có linh cảm cùng ý tưởng. Lười biếng cảm giác thật không tệ a. Lâm Uyên ngồi ở phòng làm việc trên ghế salon. Vừa uống trà. Một bên trên đến lưới. Bộc phát nhàn nhã. Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn. Đang lúc này. Kim Mộc xuất hiện. Hắn biểu tình có chút nghiêm túc nói. Ông chủ. Nhìn trên mạng tin tức sao? Cái gì? Có người hướng ngươi phát động văn đấu. Lâm Uyên hiếu kỳ. Hàn Châu tác ra sao? Tân Châu thống nhất sau đó. Chỉ cần đem Tần Tề Sở Yến văn hóa giải một lần. Liền tất nhiên sẽ nghe được Sở Cuồng đại danh. Dưới tình huống như vậy. Có người hướng Lâm Uyên phát động văn đấu. Thật sự là không thể bình thường hơn được chuyện. Không phải. Kim Mộc cười khổ nói. Là Yến Châu Trường Thiên cổ tích tác gia. Bạch Kiệt. Lại vừa là Yến Nhân. Lâm Uyên ngẩn người. Còn có Bạch Kiệt. Ách. Luôn cảm giác danh tự này có chút quỷ dị quen tai. Đại khái là lúc nào nghe nói qua chứ? Phải là một rất lợi hại chủ nhân. Tại sao Yến Châu cổ tích tác gia nhìn ta chằm chằm không buông? Lâm Uyên mở miệng, trước cổ tích chấn, khều một cái chín. Sở Cuồng chiến tích có thể nói hoa lệ. Sau đó hắn còn dùng Trường Thiên cổ tích Suki cùng Biata thắng A Hổ lão sư. Không nghĩ tới thua nhiều lần như vậy văn đấu. Yến Châu bên kia. Lại còn chưa từ bỏ ý định. Không hổ là chiến đấu chi châu. Từng cái với tóc húi cua ca tựa như. Không phải đang đánh nhau. Chính là đang đánh nhau trên đường. Ngài bài hát bên trong thế nào hát tới. Chẳng qua là làm lại từ đầu. Yến Châu cổ tích giới cũng muốn làm lại từ đầu. Kim Mộc lại mở ra rồi đùa giỡn. Thấy Lâm Uyên không phản ứng gì. Kim Mộc nụ cười thành khe nhỏ. Bạch Kiệt cùng A Hồ bất đồng. A Hồ ở Yến Châu Trường Thiên cổ tích lĩnh vực chỉ có thể coi là người xuất sắc lại không gọi được số một. Mà Bạch Kiệt nhưng là từ cổ tích sức ảnh hưởng đến tác phẩm lượng tiêu thụ cũng có thể nói Yến Châu Trường Thiên cổ tích giới đệ nhất nhân. Ngài dùng Suki cùng Biata thắng A Hồ thời điểm. Bạch Kiệt liền muốn với ngài văn đấu. Nhưng hắn lúc ấy tác phẩm còn không có viết xong. Bây giờ viết xong, dĩ nhiên là sinh ra vì Yến Châu cổ tích giới báo thù ý tưởng. Sở Cuồng đem Yến Châu cổ tích giới đánh quá thảm rồi. Cho tới hôm nay, Yến Châu cổ tích giới nhắc tới chuyện này, cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc đó Yến Châu liền có rất nhiều tiếng hô, muốn mời Yến Châu Trường Thiên cổ tích đệ nhất nhân Bạch Kiệt xuất thủ. Vì Yến Châu cứu danh dự. Ở Yến Châu nhân tâm lý, nếu như nói muốn tìm ra một cái có thể đánh bại Sở Cuồng Trường Thiên cổ tích tác gia, vậy chỉ có thể là Bạch Kiệt rồi. Nhưng lúc đó Bạch Kiệt, tác phẩm còn không có viết xong, cho nên không lên tiếng. Cái này không, tác phẩm vừa hoàn thành, Bạch Kiệt liền đứng ra khiêu chiến Sở Cuồng rồi. Kim Mộc nghiêm túc phân tích một chút. Vừa vặn ngài lúc này cầm ảo tưởng giới trí cao thần vinh dự. Bạch Kiệt phỏng chừng cũng muốn nhân cơ hội sát sát ngài uy phong. Lâm Uyên nói, ta không với Yến Châu nhân đấu. Yến Châu nhân đều là tóc húi cua ca. Lâm Uyên đây nếu là tiếp chiến, coi như thắng. Phỏng chừng sau này vẫn sẽ có Yến Châu nhân muốn với chính mình văn đấu. Tiếp tục như vậy, liên tục không ngừng. Không kết thúc, Kim Mộc gật đầu, vậy ngài đáp lại xuống. Cự tuyệt văn đấu cũng không phải cái gì quá không được sự tình. cũng sẽ không có tổn hại Sở Cuồng hình tượng. Yến Châu văn đấu truyền thống. Vừa mới bắt đầu mọi người còn cảm thấy mới mẻ. Nhưng thời gian dài, các châu tác gia cũng không chịu nổi. Cho nên gần đây rất nhiều tác gia cũng cự tuyệt Yến Nhân văn đấu. Lâm Uyên đăng nhập Sở Cuồng tài khoản. Quả nhiên thấy một cái tên là Bạch Kiệt cổ tích tác gia. Chính mình đưa ra văn đấu. Lâm Uyên trên điện thoại di động tùy tiện gõ mấy cái bàn phím. Sau đó click phát hành. Đáp lại, nhanh như vậy. Kim Mộc bỗng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Hắn lúc này mở ra bộ lạc, nhìn xuống Sở Cuồng trả lời. Kết quả chỉ thấy Sở Cuồng bất ngờ hồi phục đối phương hai chữ. Không rảnh, Kim Mộc nhìn về phía ánh mắt của Lâm Uyên, nhất thời trở nên cổ quái. Không rảnh, này hai chữ, làm sao lại như vậy diễu cợt đây? Mặc dù Kim Mộc biết, Lâm Uyên tuyệt đối không phải cố ý, Lâm Uyên cái gọi là không rảnh, rất có thể chỉ là mặt chữ ý tứ. Giống như ban đầu Yến Châu chín đại cổ tích danh gia đồng thời hướng Sở Cuồng tuyên chiến. Kết quả Sở Cuồng đột nhiên tới một câu. Còn có ai? Mặc dù ba chữ kia, giống vậy diễu cợt vị mười phần. Nhưng Kim Mộc biết, Sở Cuồng tuyệt đối không có diễu cợt ý tứ. Có thể Yến Châu nhân không hiểu à, bọn họ thấy. Không rảnh, hai chữ, tuyệt đối sẽ ảo tưởng ra Sở Cuồng mặt coi thường nói ra này hai chữ biểu tình. Phảng phất Sở Cuồng căn bản không đem Yến Châu cổ tích vòng để ở trong mắt tựa như. Xác thực nói, ngoại trừ Lâm Uyên bên người đám này hiểu hắn tính cách nhân. Ở lập tức tình cảnh bên trong, bất luận kẻ nào thấy này hai chữ, cũng sẽ mơ tưởng viển vông. Liền cùng ban đầu Sở Cuồng khều một cái chín lúc câu kia kinh điển. Còn có ai, như thế, ai không cảm thấy ba chữ kia là diễu cợt. Người cũng quá kiêu ngạo chứ. Người cho dù có tâm cự tuyệt, chọn lời giàu gì uyển chuyển nhiều chút a. Kim Mộc nâng chán, lần này Yến Châu cổ tích giới càng khó chịu Sở Cuồng rồi. Có vấn đề gì không? Lâm Uyên cảm giác Kim Mộc sắc mặt là lạ, thực hành ra hiểu biết chính xác. Không rảnh lý do này tốt vô cùng, lại uyển chuyển lại thực dụng. Chính mình có thể là mới vừa dùng lý do này đuổi xuống La Vi đây. Kim Mộc bất đắc dĩ. Hắn bộc phát chắc chắn Lâm Uyên. Không rảnh, thật không có dư thừa ý, nghĩ lại. Trong lòng Kim Mộc dâng lên một đạo cảm ngộ. Hắn bỗng nhiên cười nói. Không tật xấu, quả thật không tật xấu. Sở Cuồng lần này lý do cự tuyệt phách lối nữa. Có thể so sánh với lần câu kia. Còn có ai, phách lối, mặc dù không phải cố ý, nhưng khi đó Sở Cuồng câu kia, còn có ai, đã để cho Sở Cuồng thành công tố tạo ra được một cái phách lối lại ngang ngược hình tượng. Trong vòng đều nói, Sở Cuồng là người cũng như tên, cuồng, rất, so với Yến Châu nhân còn cuồng cái loại này, mà có phách lối ngang ngược thêm cuồng ngạo nhân thiết, Sở Cuồng coi như tới một câu. Không rảnh, chắc hẳn mọi người cũng có thể tiếp nhận. Cho nên, vấn đề không lớn, những lời này rất Sở Cuồng. Nhân gia lại không phải thứ nhất thiên như vậy cuồng. Thậm chí còn có nhân sẽ được mà càng sùng bái Sở Cuồng. Một người, chỉ cần có tài hoa, vậy hắn coi như là phách lối nữa. Rất nhiều người cũng chỉ sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao. Rất nhiều người liền là ưa thích loại này cuồng túm khốc huyễn điếu tạc thiên cường giả a cứ việc. Đây đều là thế nhân hiểu lầm. Dù sao cũng là cách internet. Rất nhiều văn tự chỉ có thể từ mặt ngoài phân tích. Mà giống vậy mấy chữ. Theo bất đồng giọng nói ra. Hàm nghĩa lại rất bất đồng. Trên thực tế, Sở Cuồng lấy, không rảnh, làm lý do cự tuyệt Bạch Kiệt văn đấu sau đó. Đám bạn trên mạng phản ứng, cũng đúng như Kim Mộc dự liệu như vậy. PS, cảm tạ cầu nguyện đổi mới lúc thay đổi xúc thủ quái đại lão lần nữa khen thưởng minh chủ. Lại nói ngài này ít hẳn không phải đặc biệt vì ta lên. Chứ, run lẩy bẩy, JPG, ảnh dưới bình luận. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.